Chương 60, Đông Thế. Hồng Tảo không cần cùng Lý Mãn Độn đi ra ngoài tặng lễ, liền ở nhà cùng nàng nương Vương Thị cùng Nhậm Tằng Thị thu thập thịt dê. Dư Tằng Thị tuy việc nhà có thể nhìn thấy cừu, nhưng thu thập thịt dê cũng là lần đầu. Bọn họ trang người hầu lương thực đều là miễn cưỡng đủ ăn, cuối năm được một nửa cừu, còn không phải đều là tìm đồ tể cho đổi thành càng nhiều càng mập thịt heo. Vì thế, Dư Tằng Thị liền tìm Vương Thị hỏi chủ ý. Vương Thị vừa nghe cũng là há hốc mồm, nàng cũng không làm qua. Hồng Tảo mắt thấy hai cái người trưởng thành lại bị một miếng thịt làm khó, cũng là không biết nói gì. Được rồi, nàng cũng không nấu qua thịt dê. Nhưng nàng có kiến thức A, kiếp trước kiến thức. Nương, Hồng Tảo nói ra, thịt dê cũng là thịt. Ngươi liền làm thịt nấu xong. Dù sao mặc kệ là thịt heo vẫn là thịt cá, nấu để nấu đi, đều là thịt kho tẩu cùng bạch cắt. Chúng ta hôm nay đem chân này cho cắt. Chân liền đốt canh, cắt xuống trong thịt. Lưu một khối thịt kho tàu, còn lại liền thêm cải trắng một đạo chặt làm sủi cảo nhân bánh làm sủi cảo ăn đi. Vương Thị vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý, sau đó liền làm theo. Áp đặt hạ ước 3 cân thịt, thịt kho tàu, một đao lại cắt xuống 5 cân thịt, chặt sủi cảo nhân bánh, còn lại một cái mang thịt chân, không sai biệt lắm còn có 3 cân, vừa lúc đốt canh. Một buổi sáng, Dư Tằng Thị trước đem tặng lễ còn lại tứ điều cá mẹ trắng cho rửa. Sau đó lại đem sủi cảo nhân bánh chặt, cái này liền đến cơm trưa thời gian. Cơm trưa, Dư Tằng Thị tuy một mình ăn, nhưng là được 3 khối thịt kho tàu thịt dê cùng một chén cừu canh củ cải. Đây là Dư Tằng Thị lần đầu tiên ăn thịt dê, chỉ cảm thấy miệng đầy sinh hương. Dư Tằng Thị nghĩ khó trách thịt dê so thịt heo quý, nguyên lai đúng là có như thế nhất cổ mùi hương nguyên nhân. Hồng Tảo cơm trưa cũng ăn được rất thơm. Vốn cừu thịt liền non mịn tiên hương. Mà còn không thiên, hiện ra vị phong chân, tất nhiên là ngon dị thường. Lý Mãn Độn vốn là cái thô nhân. Trong đồ ăn chỉ cần có thịt, hắn liền cảm thấy tốt, lập tức cũng là ăn được cao hứng. Chính là Vương Thị, nàng mặc dù có thân thể, nhưng nàng khổ quen, từ cũng sẽ không kén chọn nói thịt dê ăn không ngon, lấy nói làm vẻ ta đây nói ăn không vô. Nàng cơm trưa cũng ăn không ít. Cơm trưa sau, Dư Tằng Thị thu thập bát đũa sau từ trở về thôn trang. Vương Thị thì cùng bột mì, tọa đường trong phòng làm sủi cảo. Nhà chính cửa sau treo mới tinh lam sắc vải thô miên rèm cửa. Lúc trước Vương Thị làm cũ sàng đan bản sắc rèm cửa bị Lý Mãn Độn ghét bỏ khó coi không cho treo. Vương Thị không thể đành phải xử mới vải trùng tố một cái cho treo lên. Về phần lúc trước cũ sàng đan, Vương Thị thì tại tháo giặt sau thu lên, chuẩn bị lưu làm trong bụng hài tử tã. Nhà chính mặc dù không có dọn giường, nhưng bởi vì có cái gì nhị chắn tường lửa. Cho nên trong phòng đúng là không lạnh không nóng, thoải mái dị thường. Vương Thị việc nhà mặc một bộ áo kép cùng mới mua thu hương sắc miên áo ba lỗ. Từ mặc vào cái này miên áo ba lỗ sau, Vương Thị liền khen không dứt miệng áo đông bảo vệ ngực lưng, không chịu lạnh, không ra tới hai con tay áo, thì chính thích hợp sinh hoạt. Vương Thị yêu quý xiêm y dì, đặt vào cái này nhỏ vải đông áo ba lỗ ngoài lại che phủ một kiện vải thô tạp dề. Bên ngoài tuyết rơi lạnh cực kỳ. Hồng Tảo liền tại nhà chính dựa vào tường lửa giúp nàng nương làm sủi cảo. Hồng Tảo mặc dù là cái tay tàn, nhưng kiếp trước đến cùng chịu qua nàng mẹ 30 mấy đêm giao thừa dạy dỗ, cho nên trước mắt mặc kệ là nghiền sủi cảo ra vẫn là niết sủi cảo đều làm được hữu mô hữu dạng. Bởi vậy có thể thấy được khẩu ngữ cần có thể bổ vụng về chính là chân lý, mà cái gọi là tay tàn chỉ là người lười biếng lấy cớ mà thôi. Vương Thị không biết tình hình. Nàng chỉ xem đến nàng khuê nữ một đôi tay nhỏ tung bay vài cái trên bàn tiểu biển liền có thể chỉnh tề sắp hàng ra một cái khéo léo sủi cảo đến, chưa phát giác tâm sinh tự hào. Nhà nàng Hồng Tảo bất quá nhìn nàng bọc hai lần sủi cảo, hiện nay vừa bắt đầu liền bao ra lớn nhỏ đồng dạng sủi cảo Hồng Tảo phần này tâm linh thủ xảo a, nhà khác không dám nói, nhưng che lấp nhị phòng Ngọc Phượng, lại là nhất định thiệt thòi Ngọc Phượng đánh tiểu liền cho nàng nương Quách Thị tại phòng bếp hỗ trợ. Mà tuổi cu nở dê lớn Hồng Tảo 3 tuổi, nhưng nàng bao sủi cảo, đến nay vẫn là đại đại, tiểu là tiểu, mang không đến người trước. Kỳ thật, Vương Thị đối cháu gái Lý Ngọc Phượng cũng không có gì thành kiến, nhưng nàng nhất tự hào khởi nhà mình khuê nữ đến liền tự học đạp nhất nâng nhất theo bản năng liền lấy Lý Ngọc Phượng làm so sánh. Đối với nằm cũng trúng đạn, Lý Ngọc Phượng muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng mệnh không tốt. Ai bảo nàng muội tử là Hồng Tảo đâu, nhớ năm đó mọi người cũng khoe Lý Ngọc Phượng nương Quách Thị tài giỏi, không cũng đều là lấy Hồng Tảo nương Vương Thị vụng về đến làm phụ trợ sao, cho nên cách ngôn mới nói tự khoe tác, dạy người muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phải biết hiện vẫn chỉ là Vương thị tự mình một người hoán thầm, mà tương lai nhị hài tử cảnh ngộ khác biệt mới là cả Chí Thủy huyện sau này mấy thập niên để tải câu chuyện. Lý Mãn Độn thì tại trước dưới hành lang trẻ tuổi. Trong thôn trang người hai ngày trước đều tại đỉnh núi đốn tuổi làm chuẩn bị qua mùa đông. Lý Mãn Độn liền cũng theo phong trào chém nhị cái quỷ đầu dương, sau đó cho cưa thành hơn 2 mét một đoàn sử Phan An dùng xe bò kéo trở về chất đống ở trước dưới hành lang sấy khô. Hôm nay buổi chiều rảnh rỗi, Lý Mãn Độn liền xét đánh cái này hai cái quỷ đầu dương. Mùa đông đốt giường lò, tuổi gỗ phí vô cùng, cho nên chuẩn bị lại nhiều cũng sẽ không ngại nhiều. Cùng ngày cơm tối ăn chính là thịt dê cải trắng sủi cảo. Ăn xong cơm tối, Lý Mãn Độn sớm đóng viện môn cùng cửa sau, sau đó lại đi giường lò trong động thêm đầy đủ đốt cả đêm tuổi gỗ, mới vừa vào phòng ngủ. Trong phòng Vương thị thu thập ra ngày mai quá tiết muốn xuyên xiêm y gì sau liền chỉnh tề gác chất đống ở trên kháng trác. Hiện nay, Lý Mãn Độn cùng Vương thị như cũ ngủ ở cái giá trên giường, thứ nhất là trong phòng ngủ có tường lửa cùng giường lò hai cái nguồn nhiệt, ấm áp rất, nàng phu thê hai cái ngủ cái giá giường cũng không cảm giác rét lạnh. Thứ hai thì là trong đêm ngủ giường lò sáng sớm miệng khô, giường ngủ thì không vấn đề này. Tam, thì là giường lò dựa vào nam cửa sổ, ngoài phòng có một chút động tĩnh người nằm trên giường liền nghe được rõ ràng, mà giường thì dựa vào bắc tàn tường, chỉ cần buông xuống màn, liền có thể ngủ cực kỳ thật. Vì vậy, Lý Mãn Độn hai người từ lúc có cái giá phía sau giường, liền không nghĩ ngủ tiếp giường lò. Đông chí sớm. Lý Mãn Độn vừa tỉnh dậy liền tức chỉ mặc mới mua áo đông quần đông áo khoác che phủ quần. Trên giường thả một đêm, quần áo đều hồng được ấm áp cùng, trên thân chính là một cái tử, thoải mái. Ăn xong Vương thị hạ bánh trôi làm điểm tâm sau, Lý Mãn Độn lại thêm khoác hắn món đó hoa tam sâu tiền mua ra dê áo khoác phía sau mới chọn Vương thị cùng hắn chuẩn bị nhị cái sọt tiền giấy ra cửa. Đi đến từ đường, Lý Mãn Độn thấy hắn cha Lý Cao Địa cùng hai cái đệ đệ Lý Mãn Thương. Lý Mãn Viên mang theo bốn cháu tới sớm. Lý Cao Địa cũng mặc ra dê áo khoác, chính cho hắn nhị bá Lý Xuân Sơn thổi ra đầu. Lý Mãn Độn vừa thấy chạy nhanh qua chào hỏi, cha, nhị bá Lý Cao Địa gặp Lý Mãn Độn cũng là một thân da dê áo khoác, trong lòng càng thêm cao hứng nhi tử so với hắn có bản lĩnh, tuổi còn trẻ liền mặc vào da không nói, còn biết hiếu kính hắn, hắn đương nhiên vui vẻ. Lý Xuân Sơn thấy Lý Mãn Độn cũng cao hứng. Mãn Độn nhưng là hắn cháu ruột. Sáng sớm, hắn uống chén kia ấm áp canh thịt dê, nhưng liền là Mãn Độn cho đưa. Lý Xuân Sơn đại nhi tử Lý Mãn Lung thì tại một bên tính toán, phụ thân hắn Lý Xuân Sơn so tam thúc chân đại 12 tuổi đâu, năm nay đều 67, lại vẫn không được một kiện ra xiêm y lý hắn hôm nay ra đi liền cùng huynh đệ thương lượng một chút, hai nhà gom tiền, cho hắn cha đến thành trong thợ may phô trí kiện cửu gia áo khoác. Hắn gia nghiệp tuy không thể cùng Lý Mãn Độn cái này tộc đệ so sánh, nhưng hắn cha đều lớn tuổi như vậy, bọn họ làm nhi tử cho trí kiện ra xiêm y ỉa, cũng là nên làm. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên nhìn thấy Lý Mãn Độn, cũng tiến lên đây gọi ca. Nhìn thấy Lý Mãn Độn đồ mới, Lý Mãn Thương cũng là mà thôi, hắn tuy hâm mộ, nhưng là biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu đạo lý, vì thế, cũng chỉ là đơn thuần hâm mộ mà thôi. Chỉ Lý Mãn Viên, ánh mắt đều hâm mộ nón xanh. Bình thường nhân gia trước giờ đều là lão đại xuyên mới, lão nhị xuyên cũ, lão tam chỗ sửa, Thiên Lý Cao Địa ra Vu thị không phục chính mình hai cái thân tử xuyên con riêng cũ y, cho nên trước giờ đều cùng nhi tử Mãn Thương Mãn Viên bộ đồ mới xuyên. Ngay từ đầu, vẫn là chỉ một năm ba đoạn làm đồ mới, xưa nay Mãn Viên cũng đều là cũ y thêm chỗ sửa, được đại Lý Mãn Độn 15 tuổi xuống ruộng làm việc, trong nhà ngày tốt lên sau. Lý Mãn Viên lại chưa xuyên qua chỗ sửa xiêm y, dù sao hắn không lớn làm việc nặng, xiêm y không hắn hai cái ca ca phí, ngoài ra hơn nữa mẹ hắn Vu thị lấy canh cửi vì dành cho hắn tức phụ trợ cấp, hắn luôn luôn xuyên đến đều so Lý Mãn Độn thể diện. Năm nay thu hoạch vụ thu, Lý Mãn Viên chỉ lấy nhị mẫu lúa nước cùng nhị mẫu khoai lang, cũng không được đồng, tự nhiên cũng không có vải vóc. Lý Mãn Viên thể diện quen. Lần này đồng chí hắn riêng vào thành mua nhị thất nhỏ vải bông trở về làm xiêm y lý hề trước Tết. Lý Mãn Viên nhớ kỹ lần trước giao hấn, cùng hắn cha Lý Cao Địa đồng dạng đưa quà tặng trong ngày lễ, cùng thêm vào cho thêm nhị thân xiêm y lý hề vải cho hắn cha mẹ làm xiêm y lý hề. Lý Mãn Viên vốn tưởng rằng lần này mình cùng cha mẹ nhỏ vải bông giá hơn qua hắn lần trước cho nhạc ra vải thô, hắn có thể nặng được phụ thân hắn nương niềm vui, lại không nghĩ đại ca hắn trực tiếp cho hắn. Cha một kiện ra, làm được phụ thân hắn tâm tư tất cả áo da thường thượng, đối với hắn vải mịn hoàn toàn không nhìn nổi, khiến hắn hiếu kính cha mẹ tâm tư đánh nước phiêu. Lý Mãn Viên càng không có nghĩ tới chính là hắn đại ca chính mình cũng mặc vào da, vừa vào cửa liền xuất tấn nổi bật. Cái này được gọi Lý Mãn Viên như thế nào có thể chịu phục rõ ràng từ nhỏ đến lớn, hắn mới là hắn huynh đệ trong nhất thể diện cái kia. Tế tự cùng năm rồi đồng dạng, chỉ là năm nay nghi thức tế lễ đặc biệt phong phú, nhiều là một đầu cựu không nói, mặt khác bánh ngọt đoàn viên tử bánh bao linh tinh, lượng cũng tương đối dị vãng đại, phỏng chừng trong chốc lát, mỗi người đều có thể phân không ít. Năm nay tộc trưởng Lý Phong thu niệm tụng tế tử cũng so năm rồi đều trưởng, nhưng tất cả mọi người nghe được rất kiên nhẫn. Năm nay mùa màng tốt, mọi nhà đều dư 40, 50 sâu tiền, không sai biệt lắm là năm rồi 2, 3 lần. Hơn nữa mọi nhà đều có đỉnh núi, cho dù có tiểu chút, nhưng chỉ cần chịu tỉ mỉ trông nom, sau này mỗi một năm cũng đều có thể có năm nay như vậy tốt tiền lời. Ngày lành, đang ở trước mắt, các tộc nhân đều hết sức cảm kích tổ tông bảo hộ đối với Lý Mãn Độn, tộc nhân tuy rằng cũng nói hắn tốt, nhưng không thể sùng kính nếu như không có tổ tông chạy nạn chạy trốn tới nơi này, Lý Mãn Độn có thể phát hiện cậu kỳ sao nếu như không có tổ tông, có thể có Lý Mãn Độn sao cho nên, xét đến cùng, hiện hữu hết thể đều vẫn là tổ tông bảo hộ. Niệm tốt tế văn sau, lại đốt so năm rồi nhiều hơn tiền giấy, sau đó mới là các phòng người lên núi tảo mộ. Lý Cao Điệu dẫn ba cái nhi tử đều gánh một gánh tiền giấy cũng lên núi quét mộ, Lý Quý Vũ thì lôi kéo Lý Quý Cắt cùng Lý Quý Tưởng cùng Lý Quý Phú theo ở phía sau. Đầu tiên, tế bái tự nhiên là Lý Cao Điệu phụ thân hắn nương mộ phần. Trước mộ phần ngã xuống làm một sọt tiền giấy sau, Lý Cao Điệu nhìn xem ba cái nhi tử cắt ngã nửa cái sọt tiền, mới vừa bắt đầu dập đầu, sau đó lại để cho nhi tử, cháu trai thay phiên dập đầu. Hậu phương mới đánh lửa đốt. Sau đó, Lý Cao Điệu lại cho nguyên phối Trần Thị mộ phần hóa vàng mã. Lúc này đây Lý Cao Điệu chỉ thả hai chuỗi tiền giấy, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cũng là như thế, độc Lý Mãn Độn ngã xuống làm nhất cái sọt tiền. Lý Cao Điệu trương mở miệng, nghĩ phê bình, nhưng đến cùng không lên tiếng. Phân ra, Mãn Độn cũng có chính mình chủ ý Lý Cao Điệu liền muốn dù sao Trần Thị là Mãn Độn mẹ ruột, Mãn Độn hiếu kính lại nhiều tiền giấy cũng là nên. Trần Thị mộ phần, Lý Cao Điệu chỉ cần thở dài, không cần dập đầu. Lý Mãn Độn huynh đệ ba cái cùng các cháu lại đều được dập đầu. Mắt nhìn chằm chằm trên mộ bia đen đỏ hai hàng tên, màu đỏ phu Lý Cao Điệu, màu đen thê Lý Trần Thị cái này tám chữ, Lý Mãn Thương đầu dập đầu trên đất, đáy lòng thì ùa lên bất bình. Rõ ràng 30 năm đến vì hắn cha lo liệu nội vụ đều là mẹ hắn Vu Thị, thiên tướng đến cùng hắn cha hợp táng lại là cái này đoạn mệnh đại nương, mà mẹ hắn Vu Thị chỉ có thể lấy kế thất thân phận an phận với hắn hai người hợp táng mộ bên cạnh sau. Cho nên, Lý Mãn Thương nghĩ, không trách mẹ hắn không cam lòng, hắn mấy năm nay vùi đầu làm việc, lúc đó chẳng phải vì để cho người biết, hắn làm mẹ hắn trưởng tử, không thể so hắn đoạn mệnh đại nương lưu lại cái gọi là trưởng tử kém sao nhưng không biết làm sao không theo người mong muốn, nay thu đại phòng một đường cắt tinh cao chiếu, tài nguyên quần cuộn, khiến hắn thúc ngựa cũng khó trông này bóng lưng. Chẳng lẽ đời này, hắn đều lại không vượt qua được đại phòng đi sao cái này gọi là hắn như thế nào cam tâm tiếp, thì là cho Lý Cao Điệu đại ca Lý Đại Giang hóa vàng mã. Lý Cao Điệu đối với hắn đại ca đại tẩu rất tôn sùng, lập tức buông xuống tứ chuỗi tiền giấy, ba cái nhi tử thì là cắt thả hai chuỗi. Cuối cùng, tại cấp Lý Cao Điệu ba cái thúc thúc đều đốt giấy sau, Lý Cao Điệu phương cùng ba cái nhi tử bốn cháu trai để ra trống không cái sọt xuống núi về tới từ đường. Từ đường trong tộc trưởng Lý Phong Thu đang tại cho tộc nhân phát tế thực ấn đầu người, mỗi người một khối một cân tả hữu quen thuộc thịt dê, bốn lượng đầu heo thịt, một cân bánh ngọt đoàn, 10 bánh bao, những thứ này đều là có thể mang đi. Đối với không thể mang đi, tỉ như cựu canh, tỉ như bánh trôi, thì là dựng lên hai cái nồi, lần nữa nóng nóng, liền ngươi một chén, ta một chén cho uống cạn. Ấn đầu người lấy đồ vật kết quả, chính là xuống núi thời điểm. Lý Mãn Thương trong cái sọt có hắn cùng hắn cha cùng với hắn ba cái nhi tử, làm ngũ phần tế thực. Lý Mãn Viên cũng có nhị phần tế thực. Lý Mãn Độn tuy chỉ được một phần tế thực, nhưng năm nay hắn lại cũng không nản lòng. Hắn tức phụ Vương Thị có thân thể, bảo không được sang năm hắn liền cũng là nhị phần tế thực.